Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 215 thổ lộ tình cảm. Quầng sáng biến thành hắc bình, nhưng tất cả mọi người biết các đại lão đang ở cùng xâm nhập giả chiến đấu, các giáo đem chính mình. Dự thi học sinh nhanh chóng mang về, kiểm tra, trị liệu, Lan đạo giáo thụ nghe được có người nhỏ giọng kêu hắn. Ở thu hồi phục chế quyển trục thời điểm, tái xuất hiện chính là thật Vương Diệp, trùng lão bỗng nhiên xoa xoa Vương Diệp đầu, tuy rằng không biết Vương Diệp ở ảo cảnh trường thi làm cái gì, nhưng trường thi trước tiên bị mở ra, chín thành cùng hắn cái này tiểu đệ tử có quan hệ, hắn nhưng không tin. Chỉ bằng một con nhện, hắc ảnh nam tước liền thất thố đến hô lên hắn tên trình độ, đáng tiếc mắt trận bên kia bởi vì có hắc ảnh nam tước khống chế. Trên quầng sáng không có bên kia hình ảnh, hơn nữa lôi mộc chiến đấu khi rõ ràng không có triển lộ thực lực của hắn. Hắn nhớ rõ lôi mộc sử dụng dị thuật vì cổ phù thuật, một loại đem cổ ma văn hóa vì năng lượng thật thể chiến đấu phương thức. Nhưng lần này lôi mộc ở trong chiến đấu nửa điểm không có sử dụng, trùng lão không giật mình Vương Diệp có thể trêu đùa hắc ảnh nam tước. Hắn giật mình chính là Vương Diệp thế nhưng có thể không trải qua truyền tống môn trực tiếp tiến vào ảo cảnh trường thi. Tuy nói Vương Diệp có thể đi vào môi giới chín thành tựu là lôi mộc, nhưng loại này làm lơ không gian phong tỏa năng lực nếu làm người biết, trùng sao có lợi hại như vậy sao? Vẫn là đây là Vương Diệp độc đáo bản lĩnh. Nếu trùng sao thực sự có lợi hại như vậy, liền tỏ vẻ trí tuệ ký sinh trùng tộc cũng có đồng dạng năng lực, ngẫm lại xem. Chỉ cần trí tuệ ký sinh trùng tộc vương trùng mang theo trùng sao tiến vào nào đó bí cảnh, chẳng sợ cái này bí cảnh đối ngoại như thế nào phong tỏa, kia vương trùng đều có thể lợi dụng trùng sao vận chuyển nhập đại lượng ký sinh trùng tộc tiến vào cái kia bí cảnh. Mà cái kia bí cảnh sinh linh còn cái gì cũng không biết. Trùng lão trước kia nghe Vương Diệp nhắc tới trí tuệ ký sinh trùng tộc, liền đối loại này sinh linh cực kỳ cảnh giác. Nhưng hôm nay trùng lão càng vận mệnh chú định cảm giác được cái gì. Hắn tưởng hắn yêu cầu hảo hảo đi tra một tra trí tuệ ký sinh trùng tộc sự. Ít nhất tuyệt đối không thể làm cái này trùng tộc ở song nguyệt tinh tràn lan. Cuối cùng trùng lão cùng Lan đạo giáo thụ cái gì cũng chưa hỏi, liền nhìn Vương Diệp chạy về phía lôi mộc. Ảo cảnh trường thi bên kia chiến đấu kết thúc đến cũng thực mau, bởi vì không đến 10 phút. Song Nguyệt Blue hiệu trưởng thanh âm liền ở hội trường vang lên. Chư vị, một cái tin tức tốt. Xâm nhập giả đã bị đuổi đi. Ảo cảnh chiến trường yêu cầu một chút thời gian giữ gìn. Lần này luyện kim thi đấu đem lùi lại đến buổi chiều 2 điểm chỉnh triệu khai. Đến lúc đó thỉnh chư vị đúng giờ tiến vào sân thi đấu, đến nỗi ở phía trước tinh thần lực bị hao tổn học sinh cũng không cần lo lắng. Đối với lần này đột phát sự cố, kế hoạch phương cảm giác sâu sắc xin lỗi. Sẽ đối tham gia lần này luyện kim tỷ thí sở hữu dự thi sinh tiến hành bồi thường cùng khen thưởng. Bồi thường nội dung như sau. Một người một lọ thuần tịnh độ ở 90% trở lên tư cấp tinh thần lực hoàn nguyên chữa trị dược tề. Vô luận tinh thần lực của ngươi đã chịu bao lớn tổn thương, chỉ cần không có thương tổn cập tinh thần hạch, là có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Nếu có học sinh tinh thần hạch bởi vì xâm nhập giả tập kích đã chịu tổn thương, thỉnh mặt khác báo cho kế hoạch phương. Kế hoạch mới đem toàn lực trị liệu này, chợ này khôi phục. Các giáo sư sinh nghe đến đó, cái gì oán giận cũng chưa, lại nói lần này còn tính may mắn. Có thể là bọn học sinh cố gắng cứu trợ kịp thời duyên cớ. Các giáo học sinh tuy rằng có không ít người tinh thần lực tổn thương nghiêm trọng, nhưng còn không có thương cập tinh thần hạch người xuất hiện, mà sở dĩ có thể có như vậy một cái hảo kết quả, đại gia không khỏi nhìn về phía vẫn tinh trường học phương hướng, nhất thời. Học sinh còn hảo, các giáo các đại lão tâm tình đều thực phức tạp. Năm nay vẫn tinh chính là gia tẫn nổi bật. Mà vô luận tiểu diệp tử vẫn là hắn huynh trưởng lôi mộc, đều ưu tú đến mắt sáng, có chút trường học đại lão nhịn không được nghiến răng. Vẫn tinh vận khí như thế nào như vậy hảo, khiến cho kia đối huynh đệ đều đi đến cậy nhờ bọn họ đi. Bất quá nghĩ đến kia trăm năm khó gặp song hạng song đệ nhất tiểu thiên tài thế nhưng chúng thiên. Mộc chi độc, lại không cấm thở dài. Này cũng thật chính là thiên đố anh tài, Blue hiệu trưởng lại đối luyện kim dự thi sinh cộng đồng. Chống cự xâm nhập giả hành vi tỏ vẻ độ cao tán dương. Cũng tuyên bố khen thưởng nội dung. Sở hữu luyện kim dự thi sinh đều thêm vào đạt được một quả tứ cấp ma tinh. Mà trước hết người khởi xướng lôi mộc tắc đạt được một quả ngũ cấp ma tinh, không có người tỏ vẻ không phục, tương phản còn có người cảm thấy cấp lôi mộc khen thưởng thiếu. Lúc ấy cái loại này tình huống, lôi mộc đã làm được cũng đủ hào. Thay đổi một học sinh thật sự không có hắn kia phân chấn định cùng kêu gọi lực. Cùng đối phó u hồn năng lực đặc biệt chẳng được bao lâu. Hiệp hội ma pháp sư tổng hội trưởng Liêu nữ sĩ liền thông cáo một sự kiện. Nàng thản ngôn nói cho mọi người, trải qua kế hoạch phương điều tra, xác định lần này xâm nhập giả là cửu cấp hắc ám hệ ma pháp sư hắc ảnh nam tức Gross. Hắn chẳng những xâm nhập ảo cảnh trường thi, còn tự mang theo luyện kim công tác đài. Những cái đó luyện kim công tác đài đều bị hắn đã làm tay chân. Trên thực tế, hắn lợi dụng những cái đó luyện kim công tác khăn bàn trí một cái bị mệnh lệnh rõ ràng cấm đại hình. Hiến tế trận pháp. Ý đồ hiến tế sở hữu dự thi học sinh tinh thần lực, sinh mệnh lực cùng thiên tư, tới kéo dài hắn thọ mệnh, gia tăng hắn tinh thần lực cùng thiên tư, mọi người kinh hãi đến cực điểm. Cũng nghĩ mà sợ không thôi, may mắn lôi mộc dẫn dắt đại gia rời đi luyện kim đài. May mắn bọn họ không có lưu tại chỗ, sẽ sau. Tương quan học sinh cùng trường học sôi nổi tới vẫn tinh bên này lần thứ hai biểu đạt cảm tạ can. Minh phó hiệu trưởng tiếp đãi bọn họ, nhưng lôi mộc không có lộ diện. Nghe nói hắn tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng, bị trường học giáo thụ mang về trị liệu. Trên thực tế lôi mộc chỉ là không thích ứng loại này bị đại gia chú ý cùng cảm kích hiện huống. Hơn nữa hắn cảm thấy chính mình cũng không có làm cái gì. Chủ yếu vẫn là tiểu diệp tử đang âm thầm hỗ trợ. Đại gia cảm tạ sai người, đáng tiếc lần này tiểu diệp tử bởi vì yêu cầu hành động bảo mật duyên cớ. Không thể làm đại gia biết hắn lần này đối kháng xâm nhập giả hành động chung trả giá bao lớn cống. Hiến, Vương Diệp, Mộc Ca, hai chúng ta cái gì quan hệ? Còn cần phân như vậy rõ ràng sao? Cảm tạ ngươi chính là cảm tạ ta. Cảm tạ ta chính là cảm tạ ngươi. Lại nói lần này ngươi thật sự rất lợi hại. Ở đại đại khắc chế bản thân lực lượng dưới tình huống cũng có thể phát huy đến như vậy hảo, lôi mộc. Bật cười, ta làm cái gì? Ta không phải phóng thích một cái chú oán bộ xương khô. Mặt khác sự tình đều là ngươi ở làm tốt không tốt. Hơn nữa cũng là chú oán bộ xương khô chính mình tranh đua. Vừa lúc khắc chế u hồn, Vương Diệp lắc đầu. Mộc ca, ngươi quá coi thường chính mình. Ở cái loại này dưới tình huống. Còn có thể bảo trì chấn định, cũng hữu hiệu tổ chức mọi người bảo trì nhất trí tiến thối. Còn có thể làm mọi người đều bảo trì tương đối nhẹ nhàng tâm thái. Đối mặt cửu cấp pháp tông công kích còn có thể đánh trả. Chỉ này vài giờ liền không phải người thường có thể làm được. Ta thừa nhận bởi vì phía trước hai lần tỉ thí, có nhất định kêu gọi lực. Nhưng ta không có ngươi cái loại này trời sinh. Lãnh đạo khí chất. Chính là làm người nhìn trong lòng đặc biệt an ổn, Vương Diệp nắm lấy lôi mộc tay. Ngẩng đầu nói, Mộc ca, ngươi không biết, mỗi lần khi ta có điều dao động hoặc là sinh ra đặc biệt không tốt tâm tình thời điểm. Chỉ cần nhìn đến ngươi, ta tâm liền sẽ yên ổn xuống dưới. Chỉ cần ngươi ở ta bên người, ta liền, không sợ gì cả. Vương Diệp còn nghĩ đến lôi mộc khi còn nhỏ đã chịu ngược đãi cũng không so với hắn. Thiếu. Thậm chí trải qua sự so với hắn còn đáng sợ đến nhiều. Nhưng lôi mộc cũng không có trở nên tự ti yếu đuối. Cũng không có trở nên âm u oán hận thù hận thế nhân. Đây là muốn cỡ nào kiên nghị tính tình mới có thể làm được điểm này. Hơn nữa ở lôi mộc rơi xuống trong biển. Rõ ràng chính mình còn thân bị trọng thương. Lại nguyện ý duỗi tay đi kéo hắn một phen. Năm đó lôi mộc cũng là trong người bị thương nặng hạ còn nguyện ý trợ giúp văn địch sư phụ thoát vây. Như là này đó hành vi đều có thể nhìn ra lôi mộc thiện lương bản chất chỉ là rất nhiều người ở mới. Vừa nhìn đến lôi mộc khi, liền sẽ bị hắn đầy người phù văn quái dạng cấp dọa đến. Hơn nữa Lôi Mộc thói quen mặt lạnh đối đãi thế nhân. Cái này làm cho tất cả mọi người cho rằng hắn là cái dễ giết lạnh nhạt tàn khốc sát thủ tính. Tình, sau lại Sa Tăng bị truyền thành thiên hạ công địch khi. Hắn kia quỷ dị bề ngoài cùng cái trán hắc ám hai sừng liền thành hắn là ác ma tốt nhất bằng. Chứng, đặc biệt trên mặt hắn phù văn cơ hồ bao trùm hắn toàn bộ ngũ quan. Làm người thấy không rõ hắn ngũ quan rốt cuộc là cái dạng gì. Mọi người nhìn đến hắn gương mặt kia chỉ cảm thấy đặc biệt sợ hãi cùng khiếp người. Thế cho nên Sa Tăng rốt cuộc trông như thế nào? Cũng chưa phải người biết, trừ bỏ một ít yêu thích đặc dị người chơi. Cảm thấy như vậy Sa Tăng đặc biệt khóc. Có loại khác thường gợi cảm. Đại đa số người đều cực kỳ bài xích, Lôi Mộc bị tiểu hài tử nói được có điểm mặt đỏ. Hắn cũng không cảm thấy chính mình có như vậy hảo. Thấy tiểu hài tử như là ở hồi ức cái gì. Liền nhéo nhéo lỗ tai hắn. Tách ra đề tài. Ngươi suy nghĩ cái gì? Vương Diệp thu hồi suy nghĩ. Ngượng ngùng mà sờ sờ chóp mũi. Cười. Ta chính là đột nhiên nghĩ đến ngươi đã nói năm đó dạy dỗ quá người của ngươi. Ta rất tò mò thân phận của hắn. Người kia đối Lôi Mộc tính cách hình thành tất nhiên có cực đại ảnh. Hưởng. Người kia là ai? Sao lại đi nơi nào? Hắn có hay không ở Lôi Mộc sau lại sinh mệnh xuất hiện quá? Vương Diệp thật sự tò mò lên, Lôi Mộc nghe được Vương Diệp nhắc tới vị kia tiên sinh. Trên mặt cũng lộ ra hồi ức biểu tình. Vị kia à, kỳ thật ta đối thân phận của hắn vẫn luôn đều không hiểu biết. Nhưng hắn xác thật dạy dỗ ta một đoạn thời gian. Ở ta 7 tuổi đến 15 tuổi chi gian. Nhưng hắn không phải vẫn luôn đều đãi ở ta bên người. Mà là đứt quãng mà xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện sẽ xem xét ta học tập tình huống. Lại căn cứ ta tình huống chỉ điểm ta tân tri thức. Hắn cũng sẽ cùng ta nói bên ngoài sự tình. Nhưng cũng là hắn làm ta ở thành niên trước đều đừng rời khỏi gia tộc mộ địa, Lôi Mộc dừng một chút. Kỳ thật ta vẫn luôn hoài nghi. Xa ra người sẽ đem ta ném tới gia tộc mộ địa. Rất có thể chính là đã chịu vị kia chỉ dẫn. Mà kỳ lạ chính là. Ta cũng xác thật cảm giác được. Tại gia tộc mộ địa, ta liền tương đối dễ dàng áp chế ma chủng lực lượng, Lôi Mộc cười nhạt. Mặc kệ vị kia thân phận thật sự là cái gì, lại vì cái gì làm ta đi gia tộc mộ địa, ta đều cảm tạ vị kia. Hắn cũng xác thật thật dạy dỗ ta, không làm ta trở thành một cái rốt đặc cán mai đồ ngốc. Hơn nữa nếu không có vị kia tiên sinh, xa ra người đã sớm đối ta ra tay tàn nhẫn. Mà không phải đem ta ném tới gia tộc mộ địa làm ta trở thành người giữ mộ. Cho ta một đoạn thời gian bình tĩnh sinh hoạt, xa ra người nhưng không có buông tha ngươi. Bọn họ mặt ngoài là đem ngươi ném tới gia tộc mộ địa. Trên thực tế khi đó đã ở trên người của ngươi bố trí sinh mệnh lực rời đi trận pháp. Dùng để tẩm bổ bọn họ tiểu nhi tử. Vương Diệp nhắc tới đến việc này liền hận vô cùng, Lôi Mộc cái gì cũng chưa nói. Hắn không hận sao? Sao có thể? Chỉ là hắn hiện tại lực lượng còn không đủ để đi trả thù xa ra. Hơn nữa hắn cũng không hy vọng hiện tại tốt đẹp bình tĩnh sinh hoạt bị thù hận phá hư. Hơn nữa trên người hắn chảy xa ra huyết. Đối hắn làm ra những cái đó quá mức sự tình đều là hắn thân nhân. Này dẫn tới hắn cảm tình cực kỳ phức tạp. Hắn muốn báo thù, lại sẽ dưới đáy lòng nào đó góc nói. Nếu ngươi không phải ma chủng, người nhà ngươi liền sẽ không như vậy đối với ngươi, tuy rằng hắn biết thanh âm này không đúng. Xa ra người ở hắn một chút đại thời điểm, liền lặp lại cùng hắn giáo huấn. Hắn sở dĩ sẽ bị người nhà bài xích cùng chán ghét. Đều bởi vì trên người hắn ma chủng, cho nên muốn trách thì trách ma chủng. Muốn trách thì trách hắn sinh ra chính là tội nghiệt, Lôi Mộc khi còn nhỏ không hiểu đến phản kháng. Cũng thật sự cho rằng chính mình nên bị nghiên cứu, nên chịu đựng những cái đó thống khổ, thẳng đến hắn 7 tuổi ma chủng lần thứ 2 bùng nổ. Kinh động đi ngang qua vị kia cường giả. Vị kia cường giả không biết là xuất phát từ đồng tình vẫn là mặt khác nguyên nhân. Ngăn trở người nhà của hắn ác liệt hành vi, cũng bắt đầu chỉ đạo hắn, có thể nói không có vị kia cường giả. Liền không có hiện tại hắn, chỉ là thực đáng tiếc. Hắn vài lần muốn bái vị kia cường giả vi sư. Vị kia cường giả đều cự tuyệt. cũng ở hắn 15 tuổi lúc sau liền không còn có xuất hiện quá, Lôi Mộc từng không ngừng một lần. Mà nghĩ đến, có lẽ hắn chính là cái không thảo hỉ người, làm tất cả mọi người chán ghét hắn. Cho dù có người bởi vì hắn tao ngộ đồng tình hắn, cũng vô pháp cùng hắn trường kỳ đãi ở bên nhau, càng sẽ không đối hắn trả giá quá nhiều cảm tình, cho nên Vương Diệp đối hắn toàn tâm toàn ý ỷ lại, cùng tín nhiệm, chẳng sợ hắn biết rõ kia ỷ lại cùng tín nhiệm tới có điểm không thể hiểu được. Hắn vẫn là đình trệ, hắn vì cái gì sẽ chủ động nói muốn giúp Vương Diệp về nhà, nói muốn bảo hộ hắn một đoạn thời gian. Bất quá là hắn tham lam kia phân hắn chưa bao giờ có được đến quá ôn nhu cùng toàn tâm tín nhiệm cùng Vương Diệp ở bên nhau. Lôi Mộc chân chính cảm giác được chính mình là tồn tại, là bị yêu cầu, là bị người coi trọng, thậm chí là bị người thật sâu ái. Ở biết Vương Diệp là bởi vì đời trước hắn mới có thể đối hắn như vậy tin cậy sau, Lôi Mộc tức cảm kích đời trước chính hắn. Lại không cấm thật sâu đố kỵ, hắn nhịn không được sẽ đi tưởng. Nếu không có đời trước hắn, kia tiểu Diệp tử còn sẽ đối đời này hắn như vậy tin cậy cùng yêu thích sao? Mộc ca, Vương Diệp đột nhiên bắt lấy Lôi Mộc tay, Lôi Mộc cả kinh. Hắn vừa rồi cảm xúc tựa hồ quá mức bại lộ, tiểu Diệp tử có phải hay không cảm giác được cái gì? Hắn cũng không muốn cho tiểu Diệp tử cảm giác được hắn có như vậy âm u, thậm chí có thể nói tự ti. Tâm lý, đây là hắn ẩn sâu ở linh hồn chỗ sâu trong nhất bí ẩn bí mật. Hắn không nghĩ làm bất luận kẻ nào dọ thám biết, Vương Diệp xác thật cảm giác được Lôi Mộc vừa rồi. Cảm xúc, hắn vô pháp diễn tả bằng ngôn từ cái loại này cảm xúc. Hắn chỉ là kỳ dị đến sinh ra nào đó cộng minh. Thật giống như hắn đáy lòng chỗ sâu trong cũng cất giấu đồng dạng cảm xúc cùng đồng dạng bất an, ta và ngươi giống nhau. Vương Diệp đem chính mình còn rất nhỏ tay để vào Lôi Mộc bàn tay to chung. Làm Lôi Mộc nắm lấy, hắn thích Lôi Mộc nắm lấy hắn tay. Cái này làm cho hắn từ thân đến tâm đều có loại bị Lôi Mộc quý trọng hạnh phúc cảm. Ta khi còn nhỏ có cô, ngươi khi còn nhỏ có cái kia cường giả. Chúng ta đều không phải hoàn mỹ người. Ở chúng ta nơi đó, thờ ấu thương tổn chính là sẽ trở thành cả đời bóng ma, hại. Ta tưởng nói chính là, mặc kệ là ta cảnh trong mơ, vẫn là hiện tại, gặp được ngươi, đều là ta may mắn. Nhưng ở cảnh trong mơ, cái kia ngươi vô pháp cùng ta giao lưu, đó là ta nhất tiếc nuối sự tình. Ta vẫn luôn nghĩ, nếu cái kia ngươi có ý thức, chúng ta nhất định sẽ trở thành tốt nhất bằng hữu cùng huynh đệ. Ta nói không chừng cũng sẽ biến thành càng tốt người, Vương Diệp cười. Ta nói càng tốt người. Không phải phẩm đức càng tốt, mà là giống hiện tại giống nhau. Đặc biệt hạnh phúc, đặc biệt vui vẻ. Ngươi không cảm thấy ta rõ ràng có một đời ký ức. Lại càng ngày càng giống tiểu hài tử. Đó là bởi vì ta hạnh phúc a, bởi vì ngươi đem ta giống hài tử giống nhau sủng ái. Mộc ca, ngươi không biết ta có bao nhiêu may mắn có thể trước tiên thời gian lâu như vậy gặp được ngươi. Gặp được có ý thức ngươi, Vương Diệp ôm lấy Lôi Mộc eo. Đầu một cái kính cọ a cọ, không được mà thấp kêu. Mộc ca, ta thật sự rất thích ngươi, Lôi Mộc cái gì âm u tự ti tâm đều bay. Hắn cùng Vương Diệp cảm xúc cùng chung, lúc này bị tiểu hài tử tràn đầy thích cùng ái bao vây. Chỉ cảm thấy cả người đều tràn ngập dũng khí, thật là kỳ quái. Vì cái gì sẽ tràn ngập dũng khí? Đại khái là hắn có thể, hắn nguyện ý vì tiểu Diệp tử, đối mặt khắp thiên hạ địch nhân. Lôi Mộc bị ý nghĩ của chính mình đậu cười, như thế nào không gọi ta Mộc Mộc. Vương Diệp ôm Lôi Mộc eo ngửa đầu, nghiêm túc mặt nói, ta chính là cảm thấy ngươi soái cực kỳ. Không gọi ca khó có thể biểu đạt ta thao thao bất tuyệt kính ngưỡng chi tâm. Bất quá này chỉ là tạm thời, ba ba vẫn là ba ba. Ngươi vẫn là ta hảo đại nhi tử, Lôi Mộc cười to, buổi chiều. Luyện kim thi đấu trọng khai. Vẫn là ở ảo cảnh trường thi chung, bất quá lần này liền không lại ra bất luận cái gì chuyện xấu. Thi đấu cũng là thực thường thấy thi đấu phương thức. Áp dụng tích lũy tích phân thức. Cuối cùng căn cứ tích phân tới xếp hạng thứ. Từ một bậc bắt đầu dần dần tăng lớn đề mục khó xử. Mỗi một đề đều có 3 lần nếm thử cơ hội. Căn cứ đề mục hoàn thành độ cấp phân, có như vậy 2 lần. Đại tái Phương còn đem chính xác tài liệu cùng ngoại hình tương tự sai lầm tài liệu hỗn hợp cấp ra. Lấy này khảo nghiệm người dự thi nhãn lực, Lôi Mộc tuy rằng học tập luyện kim không lâu. Nhưng hắn cơ sở đánh đến còn tính vững chắc. Hắn rõ ràng có ngũ cấp luyện kim thực lực. Lại chỉ đi khảo một cái tư cấp tư cách. Tại đây chàng tỉ thí chung. Hắn coi như là nghiệm chứng chính mình trong khoảng thời gian này sở học. Tâm thái phóng đến còn tính vững vàng, phía trước cùng Vương Tiểu Diệp kia đoạn cảm tình giao hòa. Đột nhiên khiến cho hắn tưởng khai, liền tính hắn thi đấu không có tiến vào tiền tam danh. Cùng lắm thì hắn liền đi theo Tiểu Diệp tử trùng sao không gian tiến vào cái kia đặc thù bí. Cảnh, mặt mũi, tự tôn, hắn biết chính mình có bao nhiêu cường. Cũng biết Vương Tiểu Diệp có bao nhiêu coi trọng hắn. Hắn đã thành lập khởi cũng đủ lòng tự tin. Bất quá một cái trường học thi đấu thứ tự mà thôi. Có thể bắt được tiền tam tốt nhất. Lấy không được cũng không đến mức trời sập đất lún. Tiểu Diệp tử càng không thể bởi vậy khinh thường hắn. Khả năng luyện kim loại này thi đấu thật sự. Thực yêu cầu phi thường vững vàng bình tĩnh tâm thái. Đối lập mặt khác dự thi học sinh tới rồi sau lại đều có điểm nôn nóng cùng khẩn trương nôn nóng bộ. Dáng, Lôi Mộc cái loại này không nhanh không chậm. Ổn định làm chính mình sự tình thái độ làm không ít trường học đại lão đều xem đến không được gật. Đầu, đương nhiên, giống Lôi Mộc giống nhau từ đầu tới đuôi bảo trì bình tĩnh dự thi sinh cũng có mấy cái, mấy người. Này điểm cũng rõ ràng so mặt khác người dự thi đều cao không ít, luyện kim thực phí thời gian. Đại tái Phương hiển nhiên suy xét đến điểm này. Ra đề mục đều là không thế nào tiêu phí thời gian. Rồi lại cực kỳ khảo nghiệm mọi người chân thật bản lĩnh, đại đa số đề mục đều không cần ngươi hoàn. Thành một cái hoàn chỉnh luyện kim chế phẩm. Chỉ là hoàn thành một cái bộ kiện, từ kim loại cùng các loại tài liệu tinh luyện. Tinh luyện, nắn hình, thiết kế, dung hợp, phụ ma, đến nước thuốc lấy ra, luyện chế, hòa hợp. Còn có ma văn cùng ma pháp ký hiệu cùng với ma pháp trận ở luyện kim thượng ứng dụng. Luyện kim đề cập đến tri thức mặt rất nhiều. Đại tái Phương tận lực đem này đó các mặt đều khảo tới rồi, có chút người khả năng đặc biệt am hiểu. Mỗ hạng nhất, có chút người không am hiểu. Bất quá không quan hệ, bởi vì là tích phân chế, không phải đào thải thức. 3 cái giờ thi đấu xuống dưới, cơ bản đã có thể lớn nhất trình độ nhìn ra người dự thi chân thật thực lực cuối cùng tích phân xếp. Hạng. Cũng không có cái nào trường học sư trưởng hoặc học sinh cảm thấy không hợp lý, Lôi Mộc rốt cuộc. Luyện kim thời gian còn thiếu. Hắn đặc biệt am hiểu ma văn cùng ma pháp ký hiệu vẽ. Cũng chính là phụ ma. Đối tinh luyện cũng rất có tâm đắc. Nhưng những mặt khác liền hơi chút nhược một chút, cuối cùng Lôi Mộc đạt được luyện kim tỉ thí đệ. Tam danh, cái này thứ tự vô luận là vẫn tinh trường học vẫn là chính hắn. Đều thực vừa lòng, vẫn tinh trường học một khác danh học sinh đạt được đệ nhất danh hảo thành tích. Này cũng không có làm người ngoài ý muốn, bởi vì vẫn tinh trường học luyện kim học viện vẫn luôn đều rất cường đại. Năm rồi luyện kim tỉ thí, vẫn tinh học sinh cũng từ trước đến nay sẽ không rớt ra tiền tam, song nguyệt trường học sư sinh. Nhóm là nhất buồn bực, đã liên tiếp năm chàng tỉ thí xuống dưới. Bọn họ xong nguyệt thế nhưng liền một cái đệ nhất cũng chưa đạt được. Nay ở năm rồi cơ hồ là không có khả năng sự tình, bất quá kế tiếp. Đương võ sư hiệp hội tổng hội trưởng từ rút ra dương nội rút ra ra vòng thi đấu tiếp theo nội dung. Sau, xong nguyệt sư sinh lại lần nữa, phấn chấn lên. Hết chương.